xin nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 364, trẫm là nam nhân, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Diễm vừa mới nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của Chiêu Dã, còn chưa kịp nói lời an ủi dỗ dành hắn, thì trời đất đã đột nhiên đảo điên quay cuồng. Một giây sau, cơn đau xông tới từ nửa người dưới khiến toàn thân cô tê liệt. Mở mắt liền nhìn thấy nam tử yêu nghiệt mở rộng vạt áo, đang đè trên người cô. Khuynh Diễm, đổi lại rồi, mẹ nó, sao có thể đổi thân thể ngay lúc này? Ta còn chưa tận hưởng cảm giác thực thụ của việc làm nam nhân. Chắc chắn là con cẩu tặc chơi ta, mà lúc này Chiêu Dã cũng rất ngạc nhiên. Rõ ràng vừa nãy còn đau đến chết đi sống lại, nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy, thật thoải mái nha, thì ra đây là sự khác biệt giữa việc thượng và bị thượng. Nhưng Chiêu Dã còn chưa kịp cân nhắc là có bao nhiêu thoải mái, thì chợt nhìn thấy đôi mắt của thiếu nữ nằm bên dưới mình ướt đẫm lệ. Trái tim hắn nháy mắt liền co thắt lại, đau đến hơi thở cũng không thể đi lên. Bối rối hoảng hốt dỗ dành cô. Xin lỗi, là lỗi của trẫm, Liễu Khuynh Diễm, ngươi đừng khóc mà, trẫm xin lỗi. Chiêu Dã thật sự hoảng hốt, bởi vì trong ký ức của hắn, Khuynh Diễm không bao giờ khóc. Cứ như cô và hắn không chỉ ở bên nhau ngắn ngủi mấy năm nay, mà là hơn cả trăm năm về trước, cô cũng chưa một lần rơi lệ. Mà hiện tại cô khóc, là tại vì hắn. Chiêu Dã sợ đến ngón tay đều run rẩy, hận không thể một đao chém chết chính mình. Hắn không ngừng hôn lên mặt Khuynh Diễm, đầu lưỡi dịu dàng cuốn lấy nước mắt cô. Mà người nằm bên dưới hiện tại đang nghĩ, mẹ nó, khóc cái búa. Đây là nước mắt của bệ hạ khi ở trong thân thể ta. Khuynh Diễm nhấn mạnh nhắc nhở. Nước mắt tàn lưu của mi, đừng có úp nồi lên đầu ta. Đại vương cao phú soái ngầu lòi 360 độ như ta sẽ khóc sao? Hoang đường, Chiêu Dã chợt khựng lại, xấu hổ nhớ ra nước mắt này là của hắn. Nhưng đi kèm với nước mắt chính là cơn đau như xé nát nửa người dưới, đau đến lúc nãy hắn không nhịn được oán trách cô. Đã nếm qua nỗi đau phá thân của nữ tử, dù là trong thời gian không dài, nhưng cũng đủ làm lòng hắn sợ hãi. Chiêu Dã cố nhẫn nhịn sự giày vò của Xuân Dược, cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng mình cử động quá mạnh sẽ làm đau Khuynh Diễm. Ngươi còn đau không? Hay là, để trẫm đi ra ngoài? Ánh mắt hắn nhìn cô, cứ như đang nhìn một búp bê sứ mong manh dễ vỡ. Khuynh Diễm cảm thấy tôn nghiêm nam nhân phách bấy lâu nay của cô bị xúc phạm trầm trọng. Vì vậy trực tiếp lật người đè Chiêu Dã xuống, chuyển mình ngồi lên phía trên hắn. Nam tử bên dưới có chút ngơ ngác, con ngươi phủ một tầng hơi nước mông lung, tóc dài tán loạn vẽ ra vòng cung tuyệt mỹ trên gối mềm. Vạt áo trước ngực hắn mở rộng, phơi bày bức tranh phong cảnh trần thế, câu dẫn khiến người muốn cùng hắn trầm luân. Khuynh Diễm khẽ mỉm cười, tư thế này tốt hơn rồi. Không thể nằm dưới, một người có hình tượng cao phú soái như cô, chỉ có thể ở trên. Chiêu Dã nhẫn nhịn theo cử động của Khuynh Diễm, cũng không kháng cự đòi lên trên, bởi vì nỗi đau lúc nãy đã ám ảnh tâm trí hắn, hắn sợ mình phản kháng một chút, liền sẽ làm đau cô. Một canh giờ sau, Liễu Khuynh Diễm, trẫm còn muốn. Chiêu Dã nhỏ giọng bày tỏ. Khuynh Diễm già chết không nghe, nhắm mắt ngủ. Chiêu Dã nghi ngờ hỏi. Có phải ngươi không được rồi không? Khuynh Diễm, ai không được? Mi nói ai không được? Tới lần nữa, ta chơi với mi. Khuynh Diễm nắm chắc hình tượng, hùng hổ tiến lên. Xin lỗi, thể lực không đủ, đứt gánh giữa đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cô lâm vào hôn mê, bên tai vẫn còn vang lên câu nói. Ngươi không được thì để trẫm. Mẹ nó, ai không được. Sáng hôm sau, Khuynh Diễm vừa tỉnh dậy, liền muốn rút kiếm đòi lại tôn nghiêm. Nhưng sau đó cô chợt khựng lại. Cái quỷ gì đang diễn ra? Sao cô lại trở về thân thể Chiêu Dã? Thiếu nữ, nằm bên cạnh thút thít mở mắt, níu lấy cánh tay cô, ủy khuất than. Liễu Khuynh Diễm, trẫm đau. Khuynh Diễm liếc qua nhìn hắn một cái, cánh môi hờ hững khẽ nhếch cười nói. Tối qua bệ hạ hăng hái tràn trề, cũng không nghe người than đau. Chiêu Dã, bởi vì lúc đó trẫm là nam nhân chỉ thấy thoải mái, không thấy đau. Trẫm bị trúng Xuân Dược mà, ngươi không thể trách trẫm, Xuân Dược này còn là do ngươi mắc bẫy người khác mà ra. Chiêu Dã phân tích nguyên cớ đàng hoàng. Khuynh Diễm, nói đi nói lại, cuối cùng vẫn là lỗi của cô. Có điều, nhắc đến Xuân Dược mới thấy kỳ quái, tối qua nữ tử kia nói cô phải giao hợp với nàng ta, thì mới giải được Xuân Dược. Nhưng trên thực tế, sau khi cô làm cùng Chiêu Dã, Xuân Dược vẫn được giải. Chỉ là số lần làm khá dày vò. Chẳng lẽ là do lúc gặp thổ phỉ, cô kịp thời nhịn thở tránh hít vào thuốc dẫn, hoặc là do cô chỉ ngửi trà mà chưa uống trà. Vì vậy dược tính không đủ, chỉ có tác dụng kích thích giao hợp, chứ không nhất thiết phải giao hợp với người nuôi cổ trùng. Khuynh Diễm nhíu mày càng sâu. Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, nhưng nhiệm vụ giả thế giới này thành thạo dùng độc, lại ẩn náu rất kỹ, xem ra không đơn giản. Liễu Khuynh Diễm, chẫm đau. Chiêu Dã lại lay lay cánh tay cô, đòi hỏi sự chú ý, Khuynh Diễm đang tập trung suy nghĩ, bị hắn vừa lay vừa lắc thì có chút bực bội, nhíu mày hỏi. Đau cái gì? Đây không phải thành quả do chính bệ hạ gặt hái được sao? Chiêu Dã mở to mắt nhìn cô, con ngươi thủy linh trong suốt hiện lên ba chữ. Không thể tin, ở thế giới này, bởi vì hai người đổi thân thể, nên Khuynh Diễm luôn xem Chiêu Dã là bảo bối nhỏ mà cưng chiều dỗ dành, chưa từng nói chuyện cục cằn với hắn. Thật không ngờ, chỉ qua một đêm, cô liền như biến thành người khác, thản nhiên cười nhạo hắn, mỉa mai hắn, khinh thường hắn. Chiêu Dã cảm thấy tủi thân đến tận cùng. Người ta chỉ trân trọng những thứ mà họ không có được, chờ sau khi đạt được rồi, đều sẽ biến thành đồ bỏ đi. Khuynh Diễm khựng lại, hắn nói vậy là có ý gì? Trước đây trẫm chỉ vừa nhíu mày, ngươi dù đang ở đâu cũng sẽ chạy về hỏi han trẫm, sợ trẫm đổ bệnh, sợ trẫm chịu thiệt thòi. Còn bây giờ, trẫm hai lần nói đau, đều không đáng để ngươi bận tâm. Trẫm hiểu, một nam nhân mà lại chấp nhận bị thượng, bất kỳ ai cũng sẽ thấy khinh thường. Chiêu Dã cúi đầu, nụ cười trên môi cô tịch thê lương. Vào lúc từ bỏ tôn nghiêm, hắn đã lường trước kết quả này. Chỉ là hắn không nghĩ tới, ngay cả cô cũng khinh thường hắn. Khuynh Diễm cứng ngắc tại chỗ, lập tức kéo hắn ôm vào lòng. Đừng nghĩ lung tung, người rất quan trọng với ta. Nếu có kẻ dám khinh thường người, ta sẽ xử lý bọn chúng. Đa tạ ngươi, nhưng ngươi buông trẫm ra đi, trẫm muốn tự mình suy nghĩ. Chiêu Dã ngồi dậy, muốn tránh khỏi vòng tay cô. Khuynh Diễm giữ chặt hắn lại. Không cho đi, ta đang ôm mi mà mi dám chạy, muốn chết không? Ngươi lại còn hung dữ với trẫm. Khuynh Diễm siết chặt tay hơn nữa. Nằm yên để ta ôm thì ta không hung. Chiêu Dã, Liễu Khuynh Diễm, ngươi thật ngang ngược. Trẫm muốn có không gian riêng để tự mình tủi thân mà ngươi cũng không cho. Khuynh Diễm, không cần biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã ngủ với ta thì chính là của ta. Ôm chết ngươi. Cách chương.